còn một đứa cháu gái. Lão nhân dù cười như Diệp Phàm lại thấy trong mắt hắn có vẻ thầm đau buồn, như có chuyện gì ưu sầu vậy. Thế là sao? Đỉnh đỉnh xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Diệp Phàm nghi hoặc, nàng không ở cùng với người sao? Không, nó tu luyện với người ta. Tuy vậy đứa bé này rất hiếu thuận, cứ nửa tháng lại về gặp ta một lần. Lão nhân nói vẻ rất vui mừng, nhưng Diệp Phàm lại càng hoài nghi hơn. Bởi vì ông lão này tuyệt đối là đau buồn âm thầm, tích tụ không nói. Diệp Phàm nghĩ ngợi, đi ra khỏi quán rượu nhỏ, dạo một vòng trong trấn nhỏ, dùng nguyên thiên thần giác cảm ứng mọi chuyện xung quanh. Hắn cũng không phát hiện ra tu sĩ nào, không có người của Khương gia, chỉ có một ít người phàm. Hắn liền quay trở lại quán rượu rất nhanh. Tới đây, tiểu ca tới uống thêm bát trà đi. Lão bá còn nhớ ta không? Xương cốt Diệp Phàm rung động, khôi phục nguyên trạng. Hắn cần hỏi rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thật sự không yên lòng cho hai ông cháu nhà này. Là cậu đấy sao? Đôi mắt đục ngầu của Khương lão bá mở to, hơi giật mình. Mấy năm trôi qua, dung mạo Diệp Phàm đã biến hóa một chút, dáng vẻ đã 15-16 tuổi nhưng ông lão vẫn nhận ra rất nhanh. Là tiểu ca. Ông lão vô cùng kích động. Khương lão bá ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Diệp Phàm đỡ lão, ngồi xuống cái ghế trước lò sưởi. Ta nghe Đình Đình nói ngươi tạo thành bão tố rất lớn, rất nhiều người đều truy bắt ngươi. Khương lão bá rất lo lắng cho hắn. Diệp Phàm cười nói, ta sống tốt lắm, người không cần lo lắng. Không ai có thể bắt được ta. Đình Đình mỗi lần trở về đều nói phải tu luyện cho tốt, tương lai sẽ đi cứu ngươi. Ta cũng thực lo lắng cho ngươi. Diệp Phàm vô cùng cảm động. Khi hắn rời đi, tiểu Đình Đình mới chỉ có 4 năm tuổi. Vốn tưởng vài năm trôi qua, ngày xưa nàng nhỏ tuổi như vậy có thể sẽ không nhớ hắn. Không ngờ đứa nhỏ hiểu biết này lại vẫn nhớ rõ, còn muốn tới cứu hắn. Thánh thể thái cổ tạo thành sóng gió vô tận tại Bắc Vực. Người mang thánh vật, tin truyền tới Khương gia, ngay cả tiểu Đình Đình cũng nghe được. Khương lão bá đưa bàn tay tràn ngập vết chai nắm tay Diệp Phàm, để hắn ngồi bên cạnh, cẩn thận nhìn hắn rồi nói, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Rốt cục lão bá đã xảy ra chuyện gì, tại sao người lại không ở trong Khương gia? Nơi đó đều là tu sĩ, chỉ có ta là một người bình thường, sống ở địa phương treo trên trời như vậy ta không quen, chỉ sợ còn có chuyện khác phải không? Diệp Phàm hỏi. Ông lão gật gật đầu nói, ta cũng không muốn nghe những tin đồn kia, ta muốn tự mình nuôi sống bản thân. Diệp Phàm tức giận nói, người lớn tuổi như vậy rồi mà bọn họ lại không biết xấu hổ đuổi người sao? Hắn hiểu là Khương gia cảm thấy có lỗi với phụ thân của Khương lão bá là Khương Chiết, khiến kỳ tài một đời phải tha hương, ôm hận mà chết. Hiện giờ sao bọn họ lại đối xử với Khương lão bá như vậy? Không phải, chính bản thân ta muốn đi. Không muốn ở lại đó, những người đó đối với ta đều là tiên nhân, ta giống như người phàm sống trên cung điện trên mây, thật sự không được tự nhiên, ngay cả người nói chuyện phiếm cũng không có. Đình Đình ra sao? Có phải cũng gặp chuyện gì hay không? Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Cháu gái đáng thương của ta không sống được tới 20 tuổi, những giọt nước mắt đục ngầu rơi xuống trên gương mặt già nua của Khương lão bá. Diệp Phàm cả kinh nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đình Đình là thân thể thái âm gì đó, bọn họ nói sẽ phải chết non. Khương lão bá rơi lệ đầy mặt nói, vừa vào lão gia, tiến triển tu luyện của Đình Đình cực nhanh, khiến rất nhiều thiên tài phải xấu hổ, thiên phú khiến các lão quái vật cũng phải khiếp sợ. Đáng tiếc là không lâu sau đó, một lão quái đã thoái ẩn của Khương gia ra tay kiểm tra, phát hiện ra nàng có thân thể thái âm hiếm thấy. Nói về thể chất thì có thể nói là cường đại siêu cấp, nhưng người như vậy lại sống không được lâu, phần lớn đều chết non. Từ xưa tới nay, không có ngoài hai người đã từng tu luyện thành công, những người khác đều không sống quá 20 tuổi. Sau khi kiểm tra ra loại thể chất này, Khương lão bá nghe được rất nhiều tin đồn. Hắn là một người phàm, trong Khương gia đều là tu sĩ phi thiên độn địa, hắn ở trong đó rất cô độc. Sau khi nghe thấy những tin đồn kia liền mạnh mẽ yêu cầu được rời đi. Thông qua lời kể của Khương lão bá, Diệp Phàm cảm nhận sâu sắc rằng Khương gia rất phức tạp, dường như chia làm hai phe.